Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180: Diễn hóa con đường trường sinh. Chương 1178: Diễn hóa con đường trường sinh. Mở mắt ra lúc Giang Hạo cảm thụ hạ tu vi tinh tiến không ít, bất quá trọng điểm cũng không phải là cái này, mà là mình có đạo lĩnh ngộ. Tiên lực cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lực lượng khí tức mạnh rất nhiều. Mặt khác, hắn có thể cảm giác được, tu vi lực lượng đầy đủ, liền có thể thuận lợi tấn thăng chân tiên trung kỳ. Thiếu chính là chút thời gian. Đứng dậy lúc, chung quanh tản mát khí tức bị hắn thu hồi. Lâm vào nhập định, hắn lại phát ra tiên lực bao trùm xung quanh, phòng ngừa bị người quấy rầy. Lúc này xung quanh có một ít chết đi yêu thú bò sát. Hẳn là tùy tiện công kích hắn chết ở chỗ này. Về sau hắn đưa ánh mắt đặt ở tử sắc tổ kiến bên trên. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là thấy thế nào cũng không đơn giản. Để hắn vô ý thức ở giữa nhớ tới vong tình đạo. Vong tình đạo, tuyệt tình đạo, vô tình nói những này có lẽ là tiên dễ dàng nhất cảm ngộ đường. Nhưng là đi bao xa liền không được biết rồi. Vong tình đạo hẳn là đi xa nhất. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ cái khác đạo, chân tiên sơ kỳ người sẽ hay không bị ép đi đi vong tình. Tuyệt tình đạo, cho nên chân tiên vô tình. Giang Hạo trong lòng hiện lên nghi hoặc, bất quá không người nào có thể trả lời hắn, giám định, Giang Hạo lựa chọn xem xét ổ kiến. Nhìn xem cuối cùng là cái gì? Tử sắc khoáng thạch có lẽ cùng nó khá liên quan. Trường sinh quả, hồng mông mới bắt đầu. Có cây đản sinh tại thiên địa, vô tận tuế nguyệt đỉnh thiên lập địa, cây đại thành, có 3 viên trái cây cùng nhánh cây rơi xuống tại đại địa. Đây cũng là bên trong đó một trái. Sau vô tận tuế nguyệt trái cây bắt đầu diễn hóa con đường trường sinh. Trong hầm mỏ sinh cơ con suối, côi bảo, yêu thú đều là diễn hóa sản phẩm. Ăn quả có thể lĩnh ngộ bộ phận đạo uẩn quan chi có khả năng lĩnh hội trường sinh. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại là trường sinh quả. Kỳ quái, ta quan sát vì sao lĩnh ngộ là vong tình đạo. Vong tình cũng là trường sinh sao? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, đảo cũng không nhiều muốn. Hiện tại vẫn là trong khi làm nhiệm vụ, mình lĩnh hội thời gian cũng không ngắn. Không biết nhiệm vụ tiến độ như thế nào? Nếu là kết thúc, vậy thì phiền toái. Sau đó hắn vươn tay. Trưởng trung càn khôn, tử khí lưu truyền, trực tiếp đem trường sinh quả lấy đi, đặt ở trong sân tiếp tục diễn hóa. Có rảnh có thể quan sát một hai, có lẽ đối đến tiếp sau ngộ đạo có nhất định trợ giúp. Sau khi thành tiên, hắn cần ngộ đạo, bảo vật như vậy hẳn là cần. Mặt khác, cái này cùng thiên hương đạo hoa giới thiệu có chút cùng loại. Không biết có thể hay không ra bong bóng. Nếu là nếu có thể. Như vậy có thể để cho mình càng nhanh góp nhặt tu vi. Thu trường sinh quả Giang Hạo liền rời đi khoáng mạch, đi vào bình thường trong hầm mỏ. Cảm giác xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Bạch Dạ bọn người không tại chỗ sâu, mà là tại quặng mỏ biên giới. Mà lại loại trừ Bạch Dạ cái khác 2 vị bị thương thật nặng, không phải thú tổn thương. Giang Hạo, minh bạch, mình lĩnh hội trong lúc đó phát sinh không ít sự tình. Hẳn là rời đi quặng mỏ phát sinh. Mình giết Lạc Nguyệt cung người. Các nàng theo lý là muốn phản kích, hậu quả so dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Sớm biết lại giết một người, dưới tình huống bình thường hắn tại. Bọn hắn đội ngũ sẽ không phát sinh biến cố như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình lâm vào đốn ngộ. Làm trễ nải không ít thời gian. Loại sự tình này hoàn toàn ở ngoài dự liệu bên ngoài. Về sau cần an bài thỏa đáng. Nguyên thần hầm mỏ nội bộ biên giới, Đoạn Thiên Thành phun ra một ngụm máu tươi, có chút tức giận. Không nghĩ tới quặng mỏ có bảo vật, những này người tự xưng là danh môn chính phái, muốn trước giết chúng ta. Lạc Nguyệt cung người nương tựa theo mị thuật cộng thêm gọi tới ngoại viện, cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nếu không phải quá nhiều người, ta sớm đem kia bầy nương môn giết. Lộc Bách Diệp vô lực mở miệng. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Ra ngoài hẳn phải chết. Mà cái này quặng mỏ không thể một mực đợi. Những cái kia yêu thú có đôi khi liền sẽ cuồng bạo. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ kiệt lực. Khi đó không ra là chết. Ra cũng là chết, Bạch Dạ Đê Mi. Đáng tiếc Giang sư đệ không tại. Lĩnh đội đến cùng đi đâu? Bên trong không có, bên ngoài cũng không có. Sẽ không bị yêu thú giết à? Lộc Bách Diệp hỏi. Bạch Dạ lắc đầu chắc chắn nói. Bị giết khẳng định không đến mức. Hẳn là quặng mò có chỗ nào hắn tiến vào. Kỳ thật bọn hắn khắp nơi đều tìm. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, 2 tháng. Lĩnh đội mất tích lâu như vậy. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không tao ngộ bất trắc. Lộc Bách Diệp thở dài một tiếng. Lâu như vậy, cuộc sống của bọn hắn một điểm không dễ chịu. Chúng ta bên này còn có thể chống đỡ một hồi. Thế nhưng là trúc cơ cùng kim đan bên kia 4 cái đều là trọng thương. Một mực trốn ở trong động sớm muộn muốn chết. Không còn biện pháp ứng đối. Chúng ta liền xong rồi. Đoạn Thiên Thành nhìn về phía Bạch Dạ. Sư đệ có biện pháp không? Chúng ta cùng bọn hắn giao thủ như vậy lâu. Ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Nơi này là quặng mỏ. Cũng không đủ nhiều linh dược. Không tại ta sân nhà. Nếu như muốn một cái nhằm vào ngược lại là còn tốt. Thế nhưng là nhiều như vậy lại phân tán người khó đối phó. Mặt khác, bọn hắn trên người bây giờ cũng có độc. Chỉ là chúng ta quá yếu. Độc này hiệu quả không lớn, Bạch Dạ lắc đầu. Hắn cuối cùng chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Có thể một mực bảo toàn tự mình tính là không dễ dàng. Sợ rằng chúng ta có thể còn sống, có thể nhiệm vụ sớm muộn muốn thất bại. Thi đấu thua, thời điểm đó chúng ta sẽ là kết cục gì? Lộc Bách Diệp đột nhiên hỏi. Vấn đề này bọn hắn đều không chút nghĩ tới. Vốn cho rằng nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là, ai biết ra loại biến cố này? Không vội, Bạch Dạ trấn an nói. Chúng ta sinh cơ còn rất lớn. Giang sư đệ cũng nhanh trở về. Đoạn Thiên Thành không tin. Bạch Dạ đã nói rất nhiều lần loại lời này. Nhưng mà, lần này hắn vốn muốn cho đối phương nghĩ điểm thực tế lúc. Đột nhiên tiếng bước chân từ trong động xuất hiện. Biến cố bất thình lình này. Để 3 người cảnh giác lên. Là yêu thú. Có thể cái này bình ổn bộ pháp. Thấy thế nào cũng không phải yêu thú. Không chỉ có như thế. Yêu thú là quần công. Lần này tuyệt đối là một người đang thong thả đi tới. 3 người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì có chút chờ mong. Nhưng không dám thư giãn. Ai biết trong hầm mỏ phải chăng có cái khác 2 cước yêu thú. Thẳng đến một bóng người xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Bạch Dạ bọn người mới thở phào một cái. Một vị chừng 20 thanh niên. Người mặc màu xanh thăm thảm áo choàng. Cầm trong tay trường đao tại trong bóng tối cất bước đi ra. Thần sắc hắn bình tĩnh. Không hề bận tâm. Quanh thân đạo pháp thần quang không hiện. Nhìn như bình thường, có thể lại khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Giang sư đệ, Bạch Dạ có chút kích động nói. Người rốt cục trở về. Không cẩn thận lâm vào vũng bùn. Đến hạnh còn sống, Giang Hạo hành lễ nói xin lỗi. Để các sư huynh sư đệ lo lắng. Những ngày qua xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Dạ không từng có bất kỳ giấu giếm nào. Đối với bọn hắn ra ngoài bị công kích, quặng mò có bảo vật sự tình. Tất cả đều giảng thuật một lần. Nghe vậy, Giang Hạo không có để ý bảo vật, mà là hỏi tới Trịnh Thập Cửu bọn hắn. Kim đan 4 người 3 cái trọng thương. Trịnh sư đệ miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Vừa vặn chúng kịch độc. Là người của Lạc Hà Tông hạ độc. Bạch Dạ vừa nói tới trúc cơ. Trúc cơ 4 vị sư đệ đồng đều không cách nào hành động. Chỉ có thể sống tạm tại trong hầm mỏ. Nhưng là không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo Đê Mi nói, bên ngoài nhiều ít người. Nguyên thần viên mãn 3 người. Bất quá đều không thế nào mạnh. Một cái am hiểu mị thuật. Một cái am hiểu thể thuật. Một cái am hiểu dùng độc. Đoạn Thiên Thành châm trước hạ tiếp tục nói. Đây là bên ngoài. Phía sau còn có hay không không được biết. Mặt khác nguyên thần hậu kỳ 6 người. Giang Hạo gật đầu. Các ngươi chờ một lát ta một lát. Ta đi một chút liền đến. Hết chương.